đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67.148 Khanh như thế nghe vậy cười khổ nói. Không được, nếu là có thể cự tuyệt, hắn cũng sẽ không như thế buồn rầu. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Kia cựu công bồi ngươi cùng đi, Khanh như thế đôi mắt đều mở to. Sau một lúc lâu lúc sau hắn cảm kích cười. Cựu công, cảm ơn ngươi, chính là này thật không phải ngươi bồi ta là có thể xử lý tốt sự, vô luận là đi gặp Ly Mạch Tiên. Tôn vẫn là hồi chính mình ra, Ôn Hành đều không nên lộ diện. Khanh như thế đều có thể từ dấu vết để lại chung phát hiện Ôn Hành thân phận. Huống chi thượng giới những cái đó gặp qua Hiên Viên Hành người. Hiên Viên Hành nguyên nhân chết vẫn luôn là tiên giới mưu cầu che lấp đề tài. Thẳng đến nội tình người một đám bị thanh trừ, lưu lại người rất nhiều đều là ngay lúc đó tham dự giả, Khanh như thế hoãn thanh nói. Cựu công, ngài yên tâm, ta có thể, Ôn Hành muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn đối Khanh như thế nói. Cháu ngoan, ngươi không được, ngươi đều nằm đổ, chính là nhìn đến Khanh như thế nghiêm túc mắt. Hắn liền nhịn, Liên Vô Thương nhìn đến Ôn Hành sắc mặt có dị thường. Hắn truyền âm cấp Ôn Hành, làm sao vậy, Ôn Hành hồi, nhìn đến ngoan tôn một thân là huyết, cũng không biết sống chết, vấn đề nghiêm trọng a. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ truyền âm nói, có thể nhìn ra là ở nơi nào xảy ra chuyện sao? Ôn Hành nghiêm túc nhìn nhìn, chỉ nhìn đến Khanh như thế ở gặp qua một đám quần áo hoa lệ nữ nhân lúc sau bị giam. Ngã xuống khi bốn phía tối ôm mơ siêu hắn lắc đầu, nhìn không ra tới, cứ như vậy đã không dễ dàng. Hắn đến thượng giới lúc sau lực lượng bị cũ mộc suy yếu không ít. Thật nhiều người tương lai hắn đều nhìn không tới, Khanh như thế nói. Ta rời đi phía trước sẽ đem Trác sư thúc sự tình an bài hảo, Khanh như thế nói chính là Trác Bát. Phàm muốn khai phi tiên lâu sự, hắn nói, ta sau khi rời khỏi, sẽ làm Tĩnh Chi hỗ trợ, nếu là gặp được chuyện gì, tìm Tĩnh Chi là được, chính là đại tôn tử. Hiện tại có vấn đề không phải Trác Bát phàm phi tiên lâu, mà là ngươi mạng nhỏ a, Khanh như thế thật sự rất bận. Hắn phía trước vì Ôn Hành bọn họ sự tình cách nhau mới mấy ngày. Trong khoảng thời gian này chồng chất ở bên nhau sự tình liền đủ hắn bận rộn. Hắn không có gì thời gian tiếp đón Ôn Hành bọn họ. Ôn Hành đám người dạo qua một vòng lúc sau liền rời đi hắn phủ đệ, nhìn đến loại tình huống này. Thiệu Ninh buồn bực nói, Khanh như thế như vậy vội sao? Vì cái gì chúng ta đi vào Ly Hận giới thời điểm? Nhìn đến hắn lại là ở Liên Tiên Sinh trước ra môn. Lại là ở tổ chức thơ hội. Không biết còn tưởng rằng hắn mỗi ngày chỉ cần thanh phong minh nguyệt đâu, Liên Vô Thương nói. Hắn rất ít có chính mình thời gian. Thơ hội trước tiên mấy tháng liền an bài thượng hợp lại Ôn Hành bọn họ lại đây thời điểm vừa lúc. Nhìn đến Khanh như thế nhẹ nhàng thời điểm. Kết quả bọn họ liền cảm thấy Khanh như thế mỗi ngày đều thực nhẹ nhàng, làm nhân thượng nhân thật. Khó a, Ôn Hành cảm thán, có đôi khi chỉ nhìn đến bọn họ phong cảnh bộ dáng. Lại không biết bọn họ ở sau lưng thừa nhận rồi cái gì, mấy ngày sau. Ở Khanh như thế cùng Cao Tĩnh Chi dưới sự trợ giúp. Tiên giới đệ nhất gia phi tiên lâu tuyển chỉ ở Vô Hận thành nhất phồn hoa trên đường phố. Phi tiên lâu yêu cầu trọng trang, thời gian này yêu cầu nửa năm mơ siêu cùng lúc đó nhóm đầu tiên đầu bếp cũng từ hạ giới đuổi đi lên. Ôn Hành ở phi tiên lâu hậu viện gặp được mang đội manh manh cùng mè trắng mập lên. Hắn gương mặt so ngay từ đầu Ôn Hành nhìn đến thời điểm đầy đặn không ít. Cũng may hồ tộc hóa hình lúc sau mỗi một cái đều là tuấn nam mỹ nữ. Mè trắng béo lúc sau tuấn tú xuất trần. So đã từng cái kia xanh sao vàng vọt khổ đại cưu thâm hồ ly Mỹ mấy lần. Hắn nhất cử nhất động toàn phong độ, nhất tần nhất tiếu toàn phong tình. Qua đi tiếp bọn họ Cao Tĩnh Chi nhìn đến mè trắng liền bắt đầu chảy máu mũi. Đến bây giờ còn ngồi xổm trang hoàng vật liệu đá thượng si ngốc xem mè trắng đâu, mè trắng kinh ngạc. Nhìn nhìn Ôn Hành đỉnh đầu, theo sau đối Ôn Hành hành lễ. Tán nhân đổi kiểu tóc. Cái này kiểu tóc có điểm xoái. Người bình thường khiêng không được, bị sét đánh đến đầy đầu tiểu cuốn cuốn ôn hành vây bực lại. Bất đắc dĩ xoa xoa tóc. Đừng nói nữa, này chỉ do ngoài ý muốn, hắn rốt cuộc muốn đỉnh cái này kiểu tóc bao lâu. Mè trắng thực mau liền buông tha ôn hành kiểu tóc. Hắn vui tươi hớn hở nói. Minh chủ nói, ân công các ngươi ở Ly Hận giới yêu cầu chi viện. Nhận được hắn tin tức lúc sau, ta đem trong tay sự tình đều giao cho Lý đạo hữu bọn họ liền lên đây, nói lên Lý Hành Vân. Mè trắng đối hắn khen không dứt miệng, Lý đạo hữu quả nhiên giống ân công nói như vậy, có thể văn có thể võ. Có hắn ở, ta trên cơ bản chuyện gì đều không cần là mơ siêu, ôn hành nhạc nói. Kia đương nhiên, nhớ trước đây hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lý Hành Vân liền tưởng đào hắn tới Huyền Thiên Tông. Chính là thần kiếm môn những cái đó tu sĩ không đồng ý. Hơn nữa các đệ tử nhìn đến Lý Hành Vân liền toan chít chít. Ôn hành chỉ có thể nghỉ ngơi cái này tâm tư, sự thật chứng minh là vàng ở nơi nào đều sẽ sáng lên. Lý Hành Vân làm thần kiếm môn trưởng lão thời điểm hỗn kia kêu hô mưa gọi gió. Quản lý khí chín hạo giới cũng nửa điểm không kém mơ siêu có hắn ở. Manh manh bọn họ mới có thể yên tâm đi lên, manh manh nắm ôn hành tay nước mắt lưng tròng. Tán nhân a, ta cùng ngươi nói, ta nằm mơ đều muốn làm đầu bếp, mè trắng ở bên cạnh tiện hề hề mở miệng. Đáng tiếc manh manh vẫn luôn không cơ hội làm đầu bếp. Mọi người đều ghét bỏ manh manh làm được không đủ hắn ăn, này cũng khó trách. Manh manh là yêu tu a, vẫn là lợn rừng yêu, ăn uống tự nhiên hảo, ôn hành vui vẻ. Không có việc gì, không có việc gì, nguyên liệu nấu ăn quản đủ, tùy tiện ăn, có cái này tâm chính là tốt. Mở tửu lâu, chẳng lẽ còn sợ đầu bếp ăn cái gì? Tại hạ giới thời điểm, phi tiên lâu mỗi cái đầu bếp đều nhấm nháp quá phi tiên lâu đặc sắc đồ ăn. Lại còn có chuyên môn chọn tốt cùng quý ăn, manh manh nghe nói ôn hành bọn họ thiếu đầu bếp. Hắn lập tức ở tán tu minh triệu khai đại hội, hắn đem ôn hành tình huống vừa nói. Các tán tu lập tức nhấc tay tỏ thái độ, trải qua một loạt chọn lựa kỹ càng lúc sau. Manh manh mang theo 200 cái tán tu đi tới Ly Hận giới. Này trong đó, có 50 cá nhân cố ý hướng làm đầu bếp. Này 50 cá nhân chung còn có 3 người đã từng ở Thúy Tiên lâu đương quá đầu bếp. Có bọn họ ở, không lo thực đơn xem không hiểu. Còn có 150 người sẽ trở thành phi tiên lâu tiểu nhị. Mua sắm, từ từ, mè trắng nói. Vừa lúc ta cũng không phải làm chấp giới tiên quân liêu. Ta liền ở chỗ này đương cái trưởng quầy đi. Mè trắng nói như vậy xong lúc sau. Manh manh liền thọc hắn dao nhỏ. Quân sư ngươi làm chiến thuật không thành vấn đề. Tính sổ sẽ không tính sai đi. Mè trắng không nghĩ Lý manh manh. Cũng hướng hắn mắt trợn trắng nhi. Ngươi cho ta là ngươi sao? Mè trắng bọn họ đã đến giải ôn hành bọn họ lửa xém lông mày. Khanh như thế bọn họ thu phục cửa hàng cung tài chính. Mè trắng bọn họ thu phục đầu bếp cùng tiểu nhị người được chọn. Đệ nhất gia phi tiên lâu xây dựng thực thuận lợi. Chỉ chờ rau quả linh tinh tiếp viện trình diện. Đầu bếp nhóm là có thể dựa theo thực đơn thao luyện đi lên. Mè trắng cùng ôn hành nói chuyện phiếm. Lại nói tiếp, chúng ta lão đại vốn dĩ cũng nghĩ tới tới. Chính là chín hạo giới hiện tại ở xây dựng chung. Hắn đi không khai, quá xử gián chi tiếp quản chín hạo giới thành hạ tam giới chấp giới tiên tôn. Hắn muốn đối mặt thượng giới sứ thần, còn muốn trùng kiến chín hạo giới. Một chốc một lát thật lo liệu không hết quá nhiều việc, manh manh nói. Lão đại nói, chờ phi tiên lâu kiến hảo. Hắn muốn tới cấp phi tiên lâu viết lưu niệm. Phi tiên lâu từ giờ trở đi xây dựng, nửa năm lúc sau mới có thể hảo. Quá xử gián chi cảm thấy nửa năm lúc sau chín hạo giới không sai biệt lắm cũng có thể ổn định. Đến lúc đó hắn muốn tới rồi uống rượu, ôn hành nhạc nói. Kia thật là cầu mà không được a. Chờ Ly Hận giới phi tiên lâu xây lên tới. Nếu là gián chi có hứng thú, chúng ta có thể tại hạ tam giới cũng kiến thượng phi tiên lâu tại hạ giới. Phi tiên lâu chính là tam giới mạnh nhất tửu lâu. Ai chưa từng nghe qua Phi Thiên Lâu đại danh, Liên Vô Thương đem chính mình được đến hành cung giao cho Trác Bất Phàm, dù sao hắn muốn đi theo Ôn Hành đi thượng giới. Hành cung hắn cũng không nghĩ mang đi, không bằng liền lưu lại nơi này làm Trác Bất Phàm bọn họ đại bản doanh. Mè trắng cùng ngày liền trụ đến hành cung chung đi, một đám người mang theo gia sản nói nói cười cười tuyển phòng. Trong lời nói đều là đối tương lai chờ mong, lại nói tiếp còn có cái chê cười. Liên Vô Thương cởi bỏ nan giải câu đố khi, từ hành cung chung bay ra hai chỉ gầy phượng hoàng. Đương nhiên, Liên Vô Thương nói đây là phượng hoàng bên trong một cái chủng loại kêu nhạc trạc. Bất quá Ôn Hành này đầu óc không nhớ được. Hắn chỉ nhớ rõ này hai cái là phượng hoàng, màu tím phượng hoàng có đôi khi sẽ ở ngâm phong lâu ngồi sổm phơi nắng, có đôi khi sẽ đi bộ đến Liên Vô Thương hành cung chung hỏi Ôn Hành thảo ăn. Liên Vô Thương liền buông ra kết giới tùy ý hai chỉ phượng hoàng ra vào, mè trắng lại đây thời điểm. Nhìn đến hai chỉ phượng hoàng, đôi mắt đều sáng, hồ ly đối gà, có thiên nhiên hảo cảm. Hạt mè lúc ấy liền chảy nước miếng, muốn đem hai chỉ phượng hoàng nướng. Đương nhiên, phượng hoàng không có thể nướng. Phượng hoàng chân hỏa nhưng thật ra thể nghiệm một phen. Mè trắng bị phượng hoàng truy đến yêu hình đều lộ ra tới. Béo hồ ly trên đầu vừa mới toát ra đoàn chọc chọc một đoạn hồng mao bị phượng hoàng chân hỏa thiêu. Đáng thương hạt mè rốt cuộc lý giải Ôn Hành đầy đầu tiểu cuốn cuốn là như thế nào tới, vào ở hành. Cùng vào lúc ban đêm, Ôn Hành bọn họ liền nếm tới rồi Phi Thiên Lâu tân đầu bếp nhóm làm đồ ăn. Tuy rằng cùng hạ giới Phi Thiên Lâu so sánh với còn kém như vậy điểm. Bất quá giả lấy thời gian, bọn họ đều là thật lớn bếp a. Hỗn ăn hỗn uống Cao Tĩnh Chi đối đầu bếp nhóm đồ ăn khen không dứt miệng. Hắn tỏ vẻ duy trì Ôn Hành bọn họ ở Ly Hận giới mở tửu lâu quyết định này thật là quá sáng suốt. Hắn không bao giờ dùng vì uống rượu chạy tới thượng giới. Ôn Hành nhìn nhìn Thiệu Ninh. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Thiệu Ninh đêm nay không có gì ăn uống. Quần áo thất thần tâm sự nặng nề bộ dáng. Bất quá không có việc gì, Thiệu Ninh người này tàng không được tâm sự. Quá trong chốc lát hắn sẽ chủ động cung khai, quả nhiên vào đêm thời gian. Thiệu Ninh tới tìm Ôn Hành, hắn đi thẳng vào vấn đề. Lão Ôn, ta có thể hay không ở Ly Hận giới nhiều ngốc một đoạn thời gian? Ôn Hành cười gật gật đầu. Hảo a, liền cái này nha. Thiệu Ninh vẻ mặt rối rắm. Ôn Hành vừa thấy liền vui vẻ. Vào đi, Ôn Hành làm Thiệu Ninh vào chính mình phòng. Trong phòng Liên Vô Thương đang ngồi ở Dạ Minh Châu hạ lật xem bạch trạch thư. Thiệu Ninh đối Liên Vô Thương chào hỏi. Liên tiên sinh. Ta cùng lão Ôn trò chuyện, Liên Vô Thương gật đầu. Xin cứ tự nhiên, nhiều năm như vậy xuống dưới Liên Vô Thương sớm đã thành thói quen Thiệu Ninh. Cùng Linh Tê khuya khoắt tới tìm Ôn Hành, có đôi khi Thiệu Ninh còn muốn khóc thượng mấy giọng nói. Liên Vô Thương còn muốn ở bên cạnh đệ khăn tay, thông minh sắc sảo liền càng phiền toái, uống say còn sẽ uống say phát điên. Rất nhiều lần Liên Vô Thương còn giúp giải rượu, Thiệu Ninh rồi dám nói. Ta biết ngươi lo lắng ta tôn tử, ta cũng rất lo lắng hắn. Chính là Bất Phàm nơi này vừa mới khởi bước, tuy nói có mè trắng cùng manh manh bọn họ hỗ trợ. Nhưng ta cái này làm sư tôn, tổng không thể đem vấn đề đều giao cho hắn xử lý làm hắn một người khiêng đi. Ta nghĩ, ta trước tiên ở nơi này lưu một đoạn thời gian. Chờ ta xác nhận nơi này không có gì vấn đề, ta liền cùng ngươi hội hợp đi, ngươi xem thế nào, trùng kiến Phi Thiên Lâu cùng trùng kiến phía dưới tam giới không giống nhau. Nói câu không dễ nghe, hạ tam giới tưởng như thế nào xây dựng cùng Thiệu Ninh bọn họ không quan hệ. Mà bay tiên lâu, là chân trình ý nghĩa thượng sản nghiệp của chính mình, chẳng sợ biết bọn họ đến thượng giới có mục đích. Chính là ai biết bọn họ muốn ở thượng giới bao lâu? Ở chỗ này có sản nghiệp của chính mình thật tốt a. Càng khó đến chính là, bọn họ còn phải tới rồi nhiều người như vậy duy trì. Ôn Hành mi mắt cong cong. Ta cho rằng chuyện gì đâu, xem ngươi ăn cơm thời điểm liền mất hồn mất vía, nguyên lai là vì cái này a. Này có cái gì nhưng dối dám mơ siêu, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó a. À? Ta biết ngươi là vì ta hảo, sợ ta ở mặt trên gây chuyện, chính là ta lại không phải tiểu hài tử, lại nói ta bên người còn có Vô Thương, có thể xảy ra chuyện gì? Thiệu Ninh than một tiếng, nếu là thượng giới ở một cái mặt bằng thì tốt rồi. Như vậy ta ít nhất có thể thông qua truyền tống trận qua đi tìm ngươi. Thiệu Ninh hận không thể đem chính mình chém thành hai nửa, một nửa lưu lại nơi này trợ giúp Trác Bất Phàm, một nửa đi theo Ôn Hành cùng nhau đi lên. Lúc này Thiệu Ninh liền đặc biệt hâm mộ Liên Vô Thương. Liên Vô Thương như vậy đại năng, có thể đem chính mình chia làm 18 phân. Nhưng Thiệu Ninh nếu là như vậy làm, thần hồn sẽ hy toái đua không trở lại. Ôn Hành an ủi Thiệu Ninh. Không có việc gì, lại nói tiếp ta gần nhất có loại ẩn ẩn cảm giác. Khả năng qua không bao lâu, chúng ta có thể thừa truyền tống trận đến chúng ta đi qua bất luận cái gì địa phương đi. Ôn Hành cảm giác vẫn luôn thực chuẩn, từ lần trước ở Hỗn Nguyên tiểu động thiên hắn thừa dễ cây giết đến U Minh giới. Hắn liền cảm thấy, một ngày nào đó, hắn có thể giống tại hạ giới như vậy nơi nơi đi bộ. Thiệu Ninh có điểm khó chịu. Ngươi nói ta cố ý xuống dưới tìm ngươi, kết quả lại bởi vì việc này cùng ngươi tách ra. Ta liền cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi. Thiệu Ninh hôm nay nhìn đến mè trắng bọn họ, liền cảm thấy Bất Phàm một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Kết quả sinh ra cái này ý tưởng lúc sau, đến bây giờ cũng chưa biện pháp cởi bỏ khúc mắc. Lưu lại, thực xin lỗi Ôn Hành, rời đi, thực xin lỗi Trác Bất Phàm mơ siêu lão. Thiệu vốn dĩ chính là dối rắm lại nhu thuận tính cách, lúc này u oán không được, liền kém móc ra khăn khóc một giọng nói. Ôn Hành chạy nhanh thuận mau. Bao lớn điểm sự, ngươi lại không phải bất quá tới, ngươi không cần lo lắng cho ta, 28 tầng có tạ nói năng cẩn thận đâu, nói không chừng ta còn có thể đụng tới một hai cái người quen. Ta bên người còn có Vô Thương, ngươi cũng đừng ở bên này dối dám mơ siêu, tương phản, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lão Thiệu, nếu không phải các ngươi vẫn luôn vô điều kiện duy trì ta, ta khả năng đi không đến hôm nay. Thiệu Ninh hồng mắt. Thật sự, Ôn Hành bắt đầu đào túi chữ vật, hắn liên tiếp lấy ra 10 bao hạt dưa, hắn đẩy cho Thiệu Ninh. Đương nhiên là thật sự, ngươi xem, hạt dưa toàn bộ để lại cho ngươi, ngươi cũng đừng dối dám mơ siêu. Thiệu Ninh nhìn trước mắt hạt dưa, mắt sáng rực lên một chút. Ta cảm nhận được ngươi thành ý, ta đây liền nhận lấy đi. Nói hắn vội không ngừng đem hạt dưa nhét vào chính mình trong túi chữ vật. Liền như vậy vui sướng quyết định, Thiệu Ninh lưu lại, chờ hắn cảm thấy Trác Bất Phàm bên này ổn thỏa, trở lên đi cùng Ôn Hành bọn họ hội hợp. Ôn Hành tiễn đi Thiệu Ninh lúc sau quay đầu lại đối Liên Vô Thương cười nói, ta như thế nào cảm thấy lão Thiệu là chuyên môn lại đây hố ta hạt dưa đâu. Liên Vô Thương buông sách vở nói giỡn nói, có thể sử dụng mấy bao hạt dưa liền giúp ngươi lớn như vậy vội bằng hữu nhưng không thường thấy. Ôn Hành ấm áp cười, ta chính là nói. Ôn Hành thân thân Liên Vô Thương cái chán, một tay rút ra trong tay hắn quyển sách, đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày bọn họ muốn đi theo khanh như thế phía sau xuất phát đi thượng giới, tổng cảm thấy bọn họ ở Ly Hận giới thời gian ngốc không dài. Có thật nhiều phong cảnh cũng chưa tới kịp xem nào. 149 hôm nay buổi tối Ôn Hành là một giấc mộng. Hắn mơ thấy một cái râu dê lão đạo ở chính mình trước mặt niệm phù chú. Lão đạo sắc mặt phát hoàng đầu đội mao, hắn tay trái bưng một cái chén, tay phải duỗi đến trong chén, khô gầy ngón tay thượng dính màu đen chất lỏng, cùng với hắn ngâm tụng thanh, hắn thỉnh thoảng đem chất lỏng đạn đến bên người, rơi xuống chất lỏng bốc lên khởi màu tím đen sương. Khói, sương khói ngưng kết thành dữ tợn người mặt ở lão đạo chung quanh đánh đi dạo. Lão đạo trong miệng lẩm bẩm, có thù báo thù, có oán báo oán, không phải không báo giờ chờ chưa tới a. Lão đạo thanh âm vẫn luôn ở Ôn Hành bên tai quanh quẩn. Kết quả ngày hôm sau Ôn Hành tỉnh lại thời điểm uể oải không phấn chấn, đầu ong ong ở vang. Liên Vô Thương nhìn sắc mặt của hắn, đây là làm sao vậy? Ôn Hành bất đắc dĩ nói, làm cái quỷ dị mộng. Một cái lão đạo sĩ ở ta lỗ tai bên cạnh lầm nhầm. Một đêm không ngủ hảo, Liên Vô Thương nhíu mày. Lão đạo, Ôn Hành thuận miệng nói. Không có gì, có thể là ta ngày hôm qua nhìn thấy gì đồ vật chính mình không thèm để ý buổi tối nằm mơ liền mơ. Thấy, Liên Vô Thương như suy tư gì. Nga, Ôn Hành người này khác không được. Trực giác đặc biệt chuẩn. Hắn đều cảm thấy quỷ dị. Kia nhất định sẽ phát sinh quỷ dị sự, Ôn Hành một chút giường chân duỗi đến dài bên trong đi liền. Cảm thấy cách người, hắn rút ra chân tới vừa thấy. Dài bên trong không biết khi nào bỏ tiến vào một con dẹp. Ôn Hành dẫn theo chân, nhìn con dẹp từ dài bên trong bỏ ra tới. Nhìn đến Ôn Hành trừng mắt nó, con dẹp vỗ vỗ mông để lại một đoàn màu nâu sương khói. Tức khắc truyền đến một trận xú vị. Ôn Hành bóp mũi rầm gì, ta đây là, làm cái gì nghiệt, buổi tối ngủ không tốt, buổi sáng đệ nhất chân liền dẫm đến con dẹp, có thể hay không hảo. Liên Vô Thương kỳ quái nói, trong phòng có kết giới, như thế nào có con dẹp tại đây, Ôn Hành cũng không biết a. Thượng một lần nhìn đến con dẹp, vẫn là hắn xin cơm thời điểm nhìn đến đâu, Ôn Hành vẫy vẫy giày, này hương vị. Ba ngày đều tán không được, Liên Vô Thương an ủi hắn. Không có việc gì, đổi một đôi là được, Liên Vô Thương đột nhiên di một tiếng. Ôn Hành hỏi, làm sao vậy, Liên Vô Thương tâm tình không tồi. Được cái thứ tốt, Ôn Hành hỏi. Cái gì thứ tốt, làm ta nhìn xem, Liên Vô Thương cười nói. Không ở nơi này, là mặt khác thần hồn được đến, Ôn Hành cũng đi theo vui vẻ. Thật sự, là thứ gì nha? Kết quả Liên Vô Thương còn không có tới kịp nói chuyện. Liền nghe thấy Cao Tĩnh Chi hoang mang rối loạn hô to gọi nhỏ thanh âm truyền đến. Không, không hảo, chấp giới tiên quân bị chấp giới tiên tôn người mang đi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, như thế nào cảm thấy hôm nay không yên ổn đâu. Ôn Hành bọn họ tưởng nhưng thật ra khá tốt, vốn định đi theo khanh như thế cùng đi thượng giới. Hảo bảo hộ hắn. Kết quả không nghĩ tới chính là không đợi bọn họ đi theo khanh như thế xuất phát. Khanh như thế đã bị Ly Mạch Tiên Tôn phái tới tu sĩ cấp mang đi. Nguyên lai khanh như thế tại hạ giới ngốc thời gian quá dài chậm chạp không đi Ly Mạch nơi đó phục. Mệnh, Ly Mạch chờ không vội liền tới để người. Kia còn phải, Ôn Hành vừa nghe liền nóng nảy. Hắn vội vội vàng vàng muốn nhích người đi thượng giới. Liên Vô Thương vội vàng giữ chặt hắn. Đừng hoảng hốt, chúng ta cùng đi, Ôn Hành ảo não nói. Ta thế nhưng đã quên này cha, hắn căn bản không nghĩ tới Ly Mạch sẽ qua tới để người. Hắn phía trước cảm thấy khanh như thế là Ly Mạch chấp giới tiên quân. Ly Mạch hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho điểm mặt mũi. Lại không nghĩ rằng Ly Mạch thế nhưng là như vậy cái tính nôn nóng. Căn bản chờ không kịp khanh như thế an bài sự tình tốt liền tới bắt người, lại nói. Long Ngạo Thiên sự tình lại không phải khanh như thế ngầm đồng ý. Khanh như thế cũng bị chẳng hay biết gì a. Ôn Hành tức giận, này đều người nào a? Này không phải tội liên đới sao? Liên Vô Thương lẳng lặng đi ở Ôn Hành bên người. Đừng hoảng hốt, Ly Mạch Tiên Tôn cũng chỉ là muốn hiểu biết một chút tình huống. Không thấy được bắt người liền sẽ xử phạt hắn. Ta đã suy nghĩ biện pháp, phân thần nhiều chính là hảo. 26 tầng bầu trời. Liên Vô Thương cũng có phân thần nào. Đứng cách hận giới thông hướng thượng giới truyền tống trận thượng. Thiệu Ninh nhiều lần bảo đảm. Ta xử lý tốt liền đi lên, chắc bất phàm thề. Ta nhất định sẽ đem phi tiên lâu xây dựng hảo, mè trắng bọn họ chắp tay. Ân công yên tâm, chờ ngươi trở về, phi tiên lâu nhất định kiếm bát bồn tràn đầy. Mè trắng thật lớn tâm a, phi tiên lâu còn ở trang hoàng trung, hắn liền nghĩ đến tương lai. Đương nhiên, có như vậy tin tưởng nhất định là tốt. Nhìn Thiệu Ninh chắc bất phàm cùng mè trắng bọn họ, Ôn Hành cảm thấy chính mình huyền tâm đi xuống rơi xuống một chút. Ôn Hành cười nói, nơi này có các ngươi. Ta yên tâm ơ siêu, hắn hiện tại duy nhất không yên tâm chính là hắn tiện nghi tôn tử, xuất phát. Trước Ôn Hành lại một lần dùng thần thức quét quét Ly Hận Giới. Hắn ở Ly Hận Giới không lâu sau, thần thức lại quét vô số lần. Hắn còn trộm dùng rễ cây duỗi đến Ly Hận Giới đại địa trông được xem. Kết quả chính là nhìn không tới chống đỡ Ly Hận Giới đạo mộc. Điểm này cùng phía dưới Cửu Châu Giới quả thực giống nhau như đúc. Ôn Hành không khỏi có điểm buồn bực, hay là đạo mộc biết hắn người tới không có ý tốt học được ẩn thân. Truyền tống trận Trung Linh Quang vừa hiện, Ôn Hành bọn họ thân hình đã không thấy tăm hơi. Trác Bất Phàm an ủi Thiệu Ninh, sư tôn không cần thương tâm, chờ Phi Tiên Lâu kiến hảo, ngài là có thể cùng Ôn lão tổ hội hợp. Thiệu Ninh xua xua tay. Ta không phải thương tâm, ta là lo lắng lão Ôn, ta liền sợ hắn tự loạn đầu trận tuyến. Ôn Hành người này xúc động lên thời điểm đặc biệt xúc động. Hy vọng Liên Tiên Sinh có thể ổn định hắn, tiên giới 33 trọng thiên. Nỗi buồn ly biệt giới ở 28 tầng, nỗi buồn ly biệt giới chấp giới tiên quân tên là Ninh Mạc Sầu. Nghe tên này, liền biết là cái nữ tu, bởi vì chấp giới tiên quân giới tính, nỗi buồn ly biệt giới nữ tu hết sức nhiều, có thể nói như vậy. Phóng nhãn vừa thấy, 10 cái tu sĩ chung có 9 là nữ tu, Ôn Hành mới vừa bước lên nỗi buồn ly biệt giới thổ địa. Đã nghe đến từng trận huân mùi hương truyền đến, tập trung nhìn vào, trước mắt lui tới nhiều là quần áo tươi sáng mỹ nhan thẹn thùng nữ tu nhóm. Ít có mấy cái nam tu đều tô son điểm phấn nhìn còn tưởng rằng là nữ tu, Liên Vô Thương đột nhiên mày. Một trọn, trên người tràn ra một cổ cường đại linh khí, Ôn Hành cảm ứng được Liên Vô Thương linh khí. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, cái này thần hồn không quá ổn muốn tiêu tán, Ôn Hành. Tiêu tán là cái gì khái niệm? Tiêu tán chính là đã không có. Liên Vô Thương tao ngộ cái gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên tiêu tán? Ôn Hành một chút trợn tròn mắt, Liên Vô Thương cười an ủi hắn. Ngươi không cần hoảng, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại muốn đem sở hữu thần hồn đều triệu hồi Thanh Liên Châu. Hiện tại Thanh Liên Châu ly ngươi có điểm xa, một chốc một lát ta sẽ đổi không trở lại, ngươi yên tâm, ta xử lý tốt lúc sau, sẽ trước tiên tới tìm ngươi, ở Ôn Hành không hỏng mất phía trước. Liên Vô Thương phủng ở hắn mặt, mới vừa rồi 26 tầng bầu trời thần hồn truyền đến tin tức. Khanh như thế không có việc gì, ít nhất ở ngươi làm từng bước tới thượng giới phía trước sẽ không có việc gì. Ngươi không cần rối loạn đầu trận tuyến, Ôn Hành đã hoảng thành cầu tử. Hắn sờ sờ Liên Vô Thương hơi lạnh tay nôn nóng hỏi. Ngươi làm sao vậy, ngươi không phát sinh chuyện gì đi. Liên Vô Thương lúc này còn ở mỉm cười. Rõ ràng hắn góc áo đã bắt đầu tiêu tán. Hắn thấu đi lên hôn một cái Ôn Hành khóe môi nói. Bình tĩnh, Ôn Hành, ngươi phải tin tưởng ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng ta, vô pháp bình tĩnh. Này như thế nào bình tĩnh? Liên Vô Thương vươn dần dần trong suốt tay chế trụ Ôn Hành tay. Đừng sợ, ta đi một chút sẽ về. Sẽ không trì hoãn lâu lắm, mơ siêu ở ta trở về phía trước. Đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ chính mình được chứ? Ôn Hành môi mấp máy. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại nghiêm túc đáp lại Liên Vô Thương. Hảo. Ta sẽ chờ ngươi, Liên Vô Thương nhất định gặp cái gì chuyện khẩn cấp. Bằng không như thế nào làm hắn 18 cái thần hồn toàn bộ hồi Thanh Liên Châu? Là Thanh Liên Châu đã xảy ra chuyện sao? Ôn Hành hỏi như vậy nói. Lại thấy Liên Vô Thương cười lắc đầu. Cũng không phải, mà là ta phải dị bảo. Muốn đột phá, Ôn Hành sẽ tin tưởng lời này sao? Hắn thật đúng là tin. Hắn có thể cảm giác được. Liên Vô Thương tuy rằng dần dần trở nên trong suốt, chính là hắn lực lượng lại ở bay lên, thoạt nhìn xác thật như là ở đột phá, Liên Vô Thương xin lỗi nói. Xin lỗi, ở ngay lúc này đột nhiên đột phá, chính là ta cũng không có biện pháp, ngươi chờ ta tu hành người đều biết, muốn đột phá thời điểm là một khắc đều chờ không được. Nguyên nhân chính là vì như thế. Liên Vô Thương mới muốn thu hồi chính mình sở hữu thần hồn toàn tâm toàn ý đầu nhập đến đột phá mặt. trên tới, chẳng qua đột phá thời gian có dài ngắn. Đoạn ngay lập tức chi gian liền thành công. Lớn lên có thể đột phá mấy trăm năm mơ siêu ôn hành sờ sờ liên vô thương gương mặt. Mau đi đi, bảo vệ tốt chính mình. Đúng rồi, thất sắc đài sen lấy thượng, hắn ở trong túi chữ vật phiên phiên tìm ra một cái rực rỡ lung linh. Đài sen, ta không thể đi lên. Khiến cho cái này thế ngươi thủ trận đi, lại nói tiếp lệnh người thất bại. Đạo lữ đột phá, hắn thế nhưng không ở bên người. Hắn cùng đạo lữ chi gian cách 26 cái thế giới. Nói đều muốn khóc liên vô thương nhận lấy đài sen. Sau đó ở ôn hành trước mặt chậm rãi tiêu tán, ôn hành nhìn chính mình lòng bàn tay. Thẳng đến trong lòng bàn tay vô thương biến thành màu xanh nhạt linh khí từ truyền tống trận giữa. Dòng đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn, thành người cô đơn, ở ly hận giới thời điểm lời thề son sắt đối Thiệu Ninh nói không có việc gì. Hắn bên người có vô thương nào, kết quả quay đầu đã bị vả mặt, ôn hành che lại sưng đỏ mặt, nga, đau quá, ôn hành thở dài đoản hu một trận, mới phát hiện chung quanh vây quanh một vòng nữ tu, mỗi một cái đều trợn tròn hai mắt nhìn ôn hành. Bộ mặt ôn hành, làm sao vậy, vì cái gì như vậy nhìn hắn. Đây là một cái hồng y nữ tu mày liễu dựng ngược. Bắt lấy hắn, hắn ở trên đường cái cùng đồng tính khanh khanh ta ta. Ôn hành, nỗi buồn ly biệt giới cái gì tật xấu. Không chấp nhận được nam tu sao. Ôn hành ở trên đường cái cướp đường chạy như điên thời điểm trong đầu vẫn luôn lóe cái này nghi hoặc. Nói hắn hôm nay thật sự thực xui xẻo a, từ rời giường đến bây giờ, vẫn luôn không thuận quá, nhất định là buổi tối nằm mơ thấy cái kia kỳ quái lão đạo cho hắn thi pháp. Ôn hành cảm thấy chính mình nhất định là bị nguyền rủa, 150, đừng chạy. Nơi nào tới nam nhân thúi, quá không hiểu quy củ, thế nhưng làm bẩn chúng ta nỗi buồn ly biệt giới phong thủy. Bắt được đến hắn nhất định đem hắn đưa đến Yên Thúy lâu bên trong hảo hảo cải tạo. Một đám nữ tu đi theo ôn hành mặt sau đuổi theo. Vô số linh bảo lóe linh quang ở nỗi buồn ly biệt giới trên đường phố lóe linh quang ôn hành chạy. Trốn tốc độ cực nhanh, hắn hóa thành một đạo màu đen linh quang. Xin cơm côn thượng hai mảnh lá con bị nghênh diện tới cuồng phong về phía sau thổi đi. Lá cây run đến độ không có biện pháp chụp, đừng chạy. Nữ tu nhóm mênh mông cuồn cuộn chạy qua trường phố. Kết quả các nàng phát hiện mới vừa rồi ở các nàng phía trước ôn hành thế nhưng không thấy. Cầm đầu nữ tu tức giận nói. Cẩu nam nhân lại là như vậy có thể trốn. Bọn tỉ muội, chúng ta hảo hảo tìm xem. Không thể làm loại người này ô nhiễm chúng ta vô sầu thành. Chính là, còn năng quyển mao. Loại này nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều. Lòng còn sợ hãi ngồi xổm một nhà quần áo cửa hàng góc. Dùng màu vàng vải vóc bọc chính mình ôn hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Hắn sờ sờ chính mình tiểu quyển mao. Rốt cuộc là cái gì tật xấu? Hắn cùng đạo lữ thân thân làm sao vậy? Hắn không cẩn thận năng cái tiểu cuốn cuốn chọc ai? Nói. Ly hận giới nỗi buồn ly biệt giới chủ thành đặt tên đều như vậy tùy tiện sao? Ly hận giới chủ thành kêu vô hận thành, nỗi buồn ly biệt giới chủ thành kêu vô sầu thành sao? Này rốt cuộc là cái nào không văn hóa lấy? Ôn hành chửi thầm lau một phen hãn, hắn đợi trong chốc lát sau mới từ trong một góc mặt chui ra tới. Hắn xuất hiện dọa điếm tiểu nhị nhảy dựng, vị khách nhân này ngài. Có cái gì yêu cầu sao? Ôn hành nghĩ ở chỗ này tìm hiểu một chút tin tức đi. Hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy này gian quần áo trong cửa hàng tất cả đều là hoa lệ nữ tính tu sĩ quần áo. Hắn nghĩ, ta tưởng cho ta đồ nhi mua hai thân quần áo. Không biết nhưng có thích hợp, điếm tiểu nhị vừa nghe muốn mua quần áo. Tức khắc nhiệt tình, hắn vội vàng dẫn ôn hành hướng lầu hai đi đến. Có. Khách quan thỉnh đến trên lầu tinh tế chọn lựa ôn hành lên cầu thang thời điểm nhìn đến trường. Trên đường mới vừa rồi cái kia truy hắn hồng y cô nương còn ở qua lại tìm kiếm. Hắn lau mồ hôi ba bước cũng làm hai bước nhảy lên lầu, đập vào mắt đều là các loại quần áo. tu chân giới mua quần áo thực hảo mua, vô luận ngươi cao thấp mập ốm, chỉ cần kiểu dáng thích, đều có thể xuyên đi vào. Bên trong quần áo trận pháp cũng không phải là giả. Ôn Hành có lệ nhìn trên quần áo mặt nhãn treo. Hắn xem xét trong lòng ở líu lưỡi. Một kiện quần áo thế nhưng mua hai điều linh quạng. Thượng giới thật sự sẽ không lạm phát sao? Tiền không đáng giá tiền sao? Ôn Hành trong tay vừa lúc phút một kiện màu thủy lam quần áo. Điếm tiểu nhị bắt đầu nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Khách quan hảo nhãn lực. Này gian quần áo tinh tuyển ngàn linh hồ trung ngàn linh tảo ti chế tác. Nhất thích hợp thủy linh căn nữ tu xuyên. Ôn Hành xua xua tay. Không nóng này, tiểu nhị ca ta hỏi mấy vấn đề a. Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng. Khách quan ngài xin hỏi đâu, Ôn Hành hỏi. Ta hôm nay vừa đến nỗi buồn ly biệt thành, thấy trong thành nữ tu đông đảo, không mấy cái nam tu. Hơn nữa các nàng tựa hồ thực chán ghét nam tính có đồng tính đạo lữ. Điếm tiểu nhị trầm trọng thở dài một hơi. Cũng không phải là, chúng ta nỗi buồn ly biệt thành chấp giới tiên quân là vị nữ tu. Nàng đối nữ tu nhóm hết sức hảo. Ở nỗi buồn ly biệt thành a, nữ tôn nam ti, nam tu nhóm phần lớn phục vụ nữ tu. Này đàn cô nãi nãi a, mỗi một cái đều khó hầu hạ nga, nói lên cái này. Điếm tiểu nhị có phun không xong nước đắng, nỗi buồn ly biệt trong thành, cùng đạo lữ giải trừ hôn ước nữ tu địa vị tối cao. Tiếp theo là chưa lập gia đình nữ tu, lại kế tiếp là dìu già dắt trẻ nữ tu, thấp kém nhất chính là có đồng tính đạo lữ nam tu. Ôn Hành cảm thấy chính mình muốn tâm ngạnh. Đây đều là cái gì kỳ ba quy định, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Cửu khôn giới văn ngữ yên có cưỡng bách chứng. Cửu khôn giới thành trì liền tu sửa đến ngay ngay ngắn ngắn không chấp nhận được một chút khác. Thường, chín hạo giới đế u tiên tôn vì ái nhân Thanh Châu hạ lệnh toàn thành dưỡng con thỏ. Hắn trị hạ các tu sĩ liền phát minh dưỡng con thỏ một con rồng phục vụ. Tới rồi nơi này, tiên quân trọng nữ khinh nam, nam tu địa vị liền thấp, này có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói tiên giới người thật thuận theo. Bọn họ chẳng những thuận theo, còn dung túng thượng vị giả các loại tiểu ham mê. Ôn Hành lúc này cảm thấy may mắn. May mắn Liên Vô Thương kịp thời thu hồi hắn thần hồn. Bằng không Vô Thương nếu là cũng bị đuổi theo chạy, Ôn Hành trong lòng nhất định không tiếp thu được. Ôn Hành thở dài một hơi. Ta cảm thấy, nỗi buồn ly biệt giới chấp giới tiên quân nhất định là bị nàng đạo lữ thương quá. Ôn Hành âm u nghĩ. Nói không chừng nàng đạo lữ bị một người nam nhân đoạt. Lúc này mới làm cho nàng đối nam tính đạo lữ nhóm như thế mâu thuẫn. Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn đây là làm cái gì nghiệt, chẳng qua thân thân một chút, đã bị một cái phố cô nương truy. Điếm tiểu nhị nói. Đầu năm nay, nam tu nhật tử càng ngày càng khó qua, gần nhất tiên quân đối nam tu bài tra càng nghiêm khắc. Sở hữu nam tu đều phải đăng ký. Nếu là nỗi buồn ly biệt giới có thứ gì hỏng rồi. Đầu tiên hoài nghi chính là nam tu, ta này cửa hàng cũng mau khai không nổi nữa. Ta nếu muốn biện pháp đi hạ giới lưu manh, Ôn Hành nói. Ta chính là từ hạ giới tới. Hạ giới rất không tồi, một đám luận kiếm nam tu. Thanh phong minh nguyệt không dính khói lửa phàm tục, nga, chờ phi tiên lâu xây lên tới. Bọn họ liền sẽ thực nhân gian pháo hoa. Ôn Hành chọn hai thân quần áo. Chuẩn bị nhìn thấy Thẩm Nhu cùng Sở Càng thời điểm cấp hai đứa nhỏ. Hắn hạ đến lầu một đưa lưng về phía đại môn tính tiền. Điếm tiểu nhị cười đôi mắt đều nheo lại tới. Hai kiện quần áo tổng cộng 5 điều linh quạng, lại đưa ngài 2 điều xa khăn. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ôn Hành cười khổ đào linh quạng. Không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, thượng giới giá hàng cũng quá cao a. Như vậy quần áo, tại hạ giới nhiều lắm 500 cái linh thạch là có thể thu phục. Chính là ở chỗ này thế nhưng muốn 5 điều linh quạng. Ôn Hành vừa mới chuẩn bị cầm quần áo thu hồi. Tới, liền nghe được phía sau truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cẩu nam nhân, một bên cùng nam nhân khanh khanh ta ta. Một bên ở bên này cấp nữ nhân mua quần áo. Bọn tỉ muội, Bắt được cái này, cha Nam. Ôn Hành khiếp sợ quay đầu lại. Hắn thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Này đàn nữ thu không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Ôn Hành cả kinh, hắn đây là mù sao? Lớn như vậy một đám người đột nhiên xuất hiện hắn thế nhưng không biết. Ôn Hành cảm thấy hôm nay hắn chẳng những vận khí kém. Còn chỉ độn, hắn nhất định là bị người nguyền rủa đi. Cầm đầu hồng y nữ thu nắm linh kiếm. Ta cuộc đời hận nhất chính là ngươi loại này ăn cây táo. Rào cây sung cha Nam. Nàng phía sau nữ thu lên án công khai Ôn Hành. Chính là, nằm giấy bạc năng quả nhiên là cha Nam. Ôn Hành khóc không ra nước mắt xoa nhẹ một phen chính mình tiểu cuốn cuốn. Hắn bất đắc dĩ nói. Ta đây là bị sét đánh. Chỉ do ngoài ý muốn a. Nữ thu môn díu dít. Xem, cha đến liền ông trời đều nhìn không được. Ôn Hành sợ ngây người. Thế nhưng còn có thể như vậy giải thích sao? Hắn hiện tại thăm hỏi Long Ngạo Thiên cả nhà tới kịp sao? Ôn Hành dẫn theo quần áo giải thích nói. Ta tự cấp ta đệ tử mua quần áo. Các ngươi không cần hiểu là mơ siêu, lời này vừa ra. Các cô nương tức khắc hai mắt đều là ngọn lửa. Thế nhưng còn có mặt mũi nói hiểu lầm. Cái nào sư phó sẽ cho chính mình nữ đệ tử mua quần áo? Ngươi rõ ràng là đối với các nàng mưu đồ gây rối. Ôn Hành cảm thấy một ngụm lão huyết tạp cổ họng. Hết đường chối cãi. Hắn nếu là hiện tại đã chết. Nhất định là oan uổng chết. Hắn đem hai bao y phục nhét vào trong túi chữ vật đi. Hắn hai tay một quán. Nói đi, các ngươi muốn làm sao? Cầm đầu nữ thu cười lạnh lên. Làm gì, đưa ngươi đi Ngưng Thúy Lâu cải tạo. Ôn Hành chớp chớp mắt. Ngưng Thúy Lâu, cải tạo, đó là địa phương nào? Nghe tới có loại cảm giác không ổn. Ngưng Thúy Lâu ở Vô Sầu Thành nhất phồn hoa trên đường. Lâu có 8 tầng cao, bên ngoài thoạt nhìn phi thường hoa lệ, chỉnh đống lâu treo đủ loại màu lụa, gió thổi qua hoa mỹ dị thường, ở trên lầu có thể nhìn đến không ít óng ẹo tạo dáng. Nam nhân, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, hắn cảm thấy, hắn giống như muốn vào đến một cái khác quỷ dị thế giới đi. Bởi vì này bọn đàn ông nhóm, đều ăn mặc nữ trang, Ôn Hành cũng xuyên qua. Vẫn là màu đỏ rực, hắn còn xuyên qua nữ thu nhóm thích thêm cao dày. Đương nhiên, thiếu chút nữa không ngã chết hắn. Xuyên mấy cái canh giờ, Ôn Hành mắt cá chân liền sưng lên. Nhưng là hắn trước nay chưa thấy qua đem nữ trang xuyên so nữ nhân còn nữ nhân nam nhân trước mắt. Đại huynh đệ lau màu tím nhạt mắt ảnh. Hắn lông mi lại trường lại mật, giống quạ cánh giống nhau. Hắn tóc dài ở đầu phía sau vãn một cái lười biếng búi tóc. Ăn mặc một thân màu nguyệt bạch váy dài. Lộ ra nửa cái bạch bạch tròn tròn bả vai. Hắn thon dài chỉ gian kẹp một cây màu ngọc bạch tẩu hút thuốc. Hắn phong tình vạn trùng rồi lại đoan chính đi đến Ôn Hành trước mặt. Không nói chuyện trước phun ra một vòng khói, đang làm gì? Nam nhân mở miệng, thanh âm thuần hậu, nghe làm người say mê. Bất quá lời này không phải hỏi Ôn Hành, mà là hỏi Ôn Hành bên người áp Ôn Hành hồng y nữ. Hồng y nữ phẫn nộ nói, hắn ở truyền tống trận cùng một cái nam khanh khanh ta ta. Kết quả hắn đạo lữ tiêu tán rớt, hắn một chút đều không thương tâm mơ siêu hắn còn đi trong tiệm mua quần áo cho hắn nữ đệ tử. Ngươi nói, như vậy nam nhân có phải hay không cha nam? Nam nhân liếc mắt một cái Ôn Hành. Ôn Hành vô tội chớp chớp mắt, hiện tại kêu oan uổng hữu dụng sao? Nam nhân trên dưới đánh giá một chút Ôn Hành, hắn tiến lên một bước vươn tay vén lên Ôn Hành tóc dài. Người này tóc, ai làm, xấu đã chết Ôn Hành. Sét đánh, hồng y nữ hừ một tiếng, thiên lôi đều nhìn không được. Người cái cha nam, Ôn Hành sờ sờ cái mũi không nghĩ nói chuyện. Hắn trước nay không cảm thấy như vậy buồn bực quá. Hắn hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào có thể không thuận thành như vậy? Nam nhân hút một ngụm yên, yêu nhã đối với Ôn Hành phun ra một vòng khói. Ôn Hành tức khắc liền kinh ngạc, thế nhưng có người có thể phun ra như vậy viên vòng khói. Trường kiến thức, nam nhân hoãn thanh nói, nước hoa là người phương nào sở điều? rất có cách điệu, Ôn Hành u oán nói. Ta nói tự mang, ngươi tin sao? Nam nhân khẽ cười một tiếng. Ta tin hay không không sao cả. Mấu chốt là, cái này lý do, chính ngươi tin sao? Ý tứ này, rõ ràng là cảm thấy Ôn Hành ở lừa dối hắn a. Ôn Hành khóc không ra nước mắt, thật là tự mang, ta tin, từ đạo mộc nở hoa lúc sau. Hắn liền vẫn luôn là cái này hương vị, hiện tại còn hảo một chút. Lúc trước đạo mộc mới vừa nở hoa thời điểm, trên người hắn mùi hương che đều che không được. Hương phiêu mười dặm cái loại này, những cái đó tiểu ong mật a tiểu hồ điệp a mỗi ngày vây quanh hắn đảo quanh chuyển, nam nhân lười. Biếng lại yêu nhã nói. Ngươi nếu là có thể ở ngưng thúy trong lâu mặt đi một chuyến. Ngươi nói cái gì, ta đều tin, Ôn Hành trong lòng một cái lộp bộp. Hắn không phải là, phải bị ra hình đi. Tác giả có lời muốn nói. Hồng y nữ, ngươi đổ nước hoa, Ôn Hành, tự mang, Hồng y nữ. Ngươi uốn tóc, Ôn Hành, xét đánh, Hồng y nữ. Ngươi đạo lữ thiêu tán, ngươi không thương tâm lại còn ở mơ ước nữ đệ tử thân thể. Ôn Hành, ta đạo lữ hảo hảo ở đột phá, ta chính là cho ta hai đồ để mua quần áo. Hồng y nữ, cái này lý do ngươi tin sao? Ôn Hành, ta tin, Hồng y nữ, ngươi tin hay không không quan hệ, dù sao ta không tin. Mang đi, Ôn Hành, ta nếu là đã chết, nhất định là bị oan uổng chết. Wikidic convert, hết chương.